Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 566, Người Phụ Thân Ghen Tị 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cũng không thể không tin đừng cùng nàng hỏi vì sao muốn gạt hoàng đế, bởi vì nàng không tín nhiệm há vậy nàng không thể nói cho ta biết trước một tiếng hay sao chứ. Hắn tuy rằng đã bớt giận còn là không thể tha thứ, nếu không Mạt Nhi sẽ càng được dịp lấn tới. Tô Mạt đùa nghịch ngọc bài bên hông hắn. Không phải là sợ ngươi không cho chứ còn gì nữa. Nàng mới không ngốc như vậy, nếu nói cho hắn, hắn nhất định cho nàng rơi xuống nước. Có quỷ mới tin ấy. Hắn tên nam nhân này hận không thể đem nàng coi như đứa nhỏ sùng nịch, tuy rằng luôn nói muốn cho nàng tự do tôn trọng nàng, nhưng mỗi lần nàng muốn làm chút chuyện hơi có nguy hiểm, hắn không phải luôn trưng ra biểu tình lấy đao chém thịt sao chứ. Hoàng phủ Cần đối với việc nàng tiên trảm hậu tấu cũng thật sự không có cách, ít nhất hiện tại không có cách. Chuyện này bị nàng giảng đạo lý như vậy, ngược lại thành nàng vì tốt cho hắn. Để ý hắn, săn sóc hắn. Nếu hắn đang tức giận thì không phải là không biết suy xét sao. Hắn làm sao còn dám tức giận. Hoàng đế quả nhiên lại phái người đến chẩn đoán bệnh cho Tô Mạt, chẩn đoán chính xác thật sự cần an dưỡng, mới để nàng đi vườn hoa. Mà đại tiểu thư cùng Tô Nhân Vũ, đi theo cùng. Tô Mạt mới không nỡ để lại người đại tỷ tỷ đơn thuần thẳng thắn ở lại trong nhà để cho đám kia xài lang khi dễ đâu. Trừ phi có một nam nhân đáng tin cậy chiếu cố nàng, Tô Mạt sẽ không an tâm. Nàng tự nhận cái số nàng hay phải lo lắng vẩn vơ. Mấy người ngồi xe ngựa rộng thùng thình, Hoàng Phủ Cần hóa trang thành một người mã phu, Tô Nhân Vũ mang theo đội quân xuất phát đi vườn hoa. Sau khi đến vườn hoa, vào chính phạm vi thế lực của mình, vành đai an toàn, Tô Mạt lại hoạt bát lên. Nàng đương nhiên là lấy tư thái của người bệnh nặng bị Tô Nhân Vũ ôm vào trong, sau đó lại phái vài người gác cửa trông chừng, có ai không được cho phép tùy tiện đi vào quấy rầy, mặc kệ là nha đầu hay là mụ mụ, mặc kệ là người mình hay là người ngoài, đều đánh chết không tha. Hơn nữa người canh chừng cửa đều là người võ công không tầm thường. Đây cũng nhằm vào đám người ỷ vào biết chút khinh công, đã muốn tự do đi lại trong hoa viên một chút cảnh cáo, dám đến ta liền dám giết ngươi. Tô Nhân Vũ tuy rằng ngày thường không mấy giao tiếp nhiều với người khác cũng không để tâm gì nhiều, nhưng nếu là chuyện có liên quan đến nữ nhi bảo bối của hắn, thì luôn là mạnh mẽ vang dội, quỷ thần vô kỷ. Mọi người đều biết bí mật này của hắn, lần này cũng có thể trở thành sự che chắn cho Tô Mạt. Cách chương.